Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 7, chương 26. Johnny phông tên đứng ban công, ngó ra phía sau lữ quán. Cả một vùng thiên đường giả tạo, mấy cây gội đồ sộ cũng mang từ đâu tới trồng. Những đèn pha màu cam chiếu lấp loáng, hai cái hồ tắm vĩ đại, ánh sao Las Vegas chiếu xuống long lanh một màu xanh đậm. Cả một đô thị đèn neon giữa một vùng sa mạc, nổi bật lên mấy ngọn núi đá. Chẳng hấp dẫn chút nào, Johnny vén tấm rideau xám thêu hoa sặc sỡ bước trở vào phòng. Lúc bấy giờ, cả một ekip đặc biệt của sòng bạc được cử lên trải bàn để ông khách quý đánh riêng trong phòng đang bận rộn tíu tít. Một gã xếp bàn, một thằng làm bài, một thằng phòng hờ và một em gái hầu bàn hở hang. Thượng khách Nino Valenti đang nằm dài trên đi văng phòng khách. Ly whisky soda tổ bố vẫn nằm trên tay. Cả ekip bốn mạng là một bàn già sách riêng đợi ông Nino dậy là sát vô đánh. Có một ông khách, nhưng cũng đủ 6 chiếc ghế bành da thật êm vây quanh chiếc bàn hình móng ngựa nghề nghiệp. Giọng thằng Nino lè nhè, nhưng chưa có vẻ gì là say lắm. Nó cua tay. Ê Johnny, mày tới đây về phe tao đánh bỏ mẹ mấy thằng làm xong này. Tao hên quá xá mà. Tụi mình chơi một phát cho chúng biết mặt. Johnny ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện đi văng. Nó phản đối ngay. Mày biết tao có cờ bạc bao giờ đâu. Mày hồi này sức khỏe thế nào? Nino cứ hề hề. Vậy hả, lát nữa có gái. Tao có cô măng trước đó mà. Nửa đêm là có gái, sau đó ăn nhậu, sau đó lại kéo giả sách nữa. Mày nhớ là tao đớp của sòng này không dưới 50.000 đô, mới có một tuần lễ đó thôi. Đồng ý rồi, hay lắm. Nhưng mày cứ điệu đó thì chết để ai ăn? Coi, mày vậy đó mà cũng mang tiếng mã thượng giang hồ hả? Mày là thằng chết nhát, không bằng thằng du khách hạng bét tới Las Vegas. Cũng không sao. Mày có bước ra bàn già rách nổi không? Nếu không thì để tao đỡ. Nino làm mặt bành, cố gượng ngồi dậy cho ngay ngắn, hai chân chống lên sàn đàng hoàng. Nó buông tay cho cái ly rớt, rồi đứng phắt dậy, hùng hổ bước tới bàn. Thằng làm bài vào vị trí sẵn sàng. Xếp bàn đứng phía sau ngó, trong khi thằng phòng hờ ngồi tuốt một cái ghế đằng kia. Em hầu bàn hở hang cũng ngồi đó, nhưng ngồi đúng tư thế để ông Nino đưa tay ra hiệu là thấy ngay. Nino giằn mấy ngón tay trên bàn cho kêu lách cách. Cho mấy phỉnh coi. Gã xếp bàn mau mắn chạy lại, thò tay vào túi móc cuốn sổ tay đặt trước mặt Nino có cây viết máy sẵn sàng. Hắn cung kính. Thưa có ngay, khởi sự 5.000 đô cái đã. Nino cầm cây viết quẹt bậy một phát vô sổ là hắn rút về bỏ túi, đưa mắt ra hiệu cho thằng làm bài. Mấy ngón tay chuyên nghiệp dẻo quẹo của nó nhón lẹ làng trong cả dãy phỉnh xếp từng chồng cao, loại phỉnh 100 đô la hay màu vàng đen. Cỡ 5 giây sau là trước mặt Nino đã có sẵn 5 chồng phỉnh đều đặn, mỗi chồng đúng 10 miếng. Trên mặt bàn xanh lá cây thẫm kê 6 cái ô màu trắng lớn hơn cây bài chút đỉnh cho 6 nhà con. Nhưng đêm nay, một mình Nino chơi 3 cửa, mỗi cửa khởi sự đặt một phỉnh. Nhà cái rút bài trước và lật ngửa một cây lên, con lục, nghĩa là cái bù chắc. Đến lượt Nino thì nó khỏi cần rút bài cả 3 cửa. Ăn chắc thì rút làm chi? Nó cua 3 đồng phỉnh nhà cái vừa chung, quay ra cười hề hề với Johnny. Coi tao chưa có ngon không? Cú đầu hãy vô bao nhiêu đã. Johnny mỉm cười. Cỡ thằng Nino Valenti chơi mà còn phải ký sổ như lúc nãy là yếu. Thông thường, chỉ nói một tiếng là đủ. Nhưng có lẽ, chủ sòng sợ ông khách quý Nino say rượu quên tuốt luốt nên mới bắt ký một phát tròn chắc. Tụi nó đâu biết thằng nhà quê này, sức mấy mà nó quên. Nino có quên bao giờ? Ván thứ hai, ván thứ ba, Nino vẫn cua tiền đều. Nó nhìn em bé hậu bàn giơ một ngón tay lên. Lập tức con nhỏ chạy lại ba rượu, pha một ly whisky tổ bố mang ra. Nino tay đón ly rượu, chuyển qua tay kia để ôm cứng eo con nhỏ. Cưng ngồi đây với anh, chơi vài cây lấy hên thử coi. Johnny liếc nhìn, con nhỏ người ngậm rất hay, mặt mũi rất đẹp. Nhưng rõ ràng thứ gái cho mượn, chẳng phải thứ đặc biệt, dành riêng cho mấy ông khách đặc biệt chút nào. Nó cười tình với đàn anh Nino bằng miệng, nhưng cây lưỡi chỉ sẵn sàng thè dài ra, liếm một đồng trong số mấy chồng phỉnh 100 đô la kia. Đồng ý là nghề nghiệp của nó chỉ bấy nhiêu, song Johnny thực sự tiếc cho thằng bạn nhà quê, chi tiền nhiều mà không đáng đồng tiền chút nào. Sau khi để cho em bé thay tay vài cây, Nino rúi cho em một phỉnh và cho luôn một phát vỗ đít để em đi chỗ khác chơi. Johnny ngoắc tay kêu rượu để em bé có dịp biểu diễn một vở kịch mỹ miều uốn éo. Được anh Johnny phong tên chiếu cố, dĩ nhiên em phải trổ tài ướn ẻo, bao nhiêu duyên dáng phải cho ra bằng hết. Mắt em sáng ngời, làm bộ thơ mộng e ấp, dáng đi phải đung đưa, lúc lắc khoe đùi, khoe ngực, và cặp môi xinh xinh của em phải chúm chím, hứa hẹn một cái cắn đích thực ở đúng chỗ mà em mê nhất. Johnny còn lạ gì như một quyến rũ máy móc này. Em cố tình lả lơi, em sẵn sàng mời mọc, nên trông em chẳng giống gì ngoài một chị cái dựa đực. Lại đến em hầu bàn này, lại đến em giở trò môi chai cổ điển cũ kỹ để chào mời ân ái. Cái trò này phải những lúc say mềm thì anh mới mắc, những bữa nay anh Johnny đâu có say. Johnny ngước mắt nhìn lẳng lơ, cười với em một phát. Cảm ơn cưng nghe. Chỉ vừa vặn một lời cảm ơn mà môi em trúng chím, mắt em đong đưa, người ngợm em lại nhún nhảy. Coi kìa, thịt da em tự nhiên căng thẳng, làm như em vừa được thổi phồng lên, và xiêm y thế kia thì dám rách tét đến nơi. Dĩ nhiên tất cả chỉ là điệu bộ, một sự hứng tình có điều khiển hẳn hoi, phản ứng tất nhiên phải có sau khi được anh Johnny phông tên cảm ơn cưng nhé. Phải nhìn nhận là con nhỏ này làm hay kinh khủng, hay tuyệt vời, không ngờ đấy. Nhưng với anh Johnny thì em có cứ đến mấy cũng vẫn là kịch, vẫn là trò đóng giả trá. Với anh Johnny thì sự giả trá càng cứ bao nhiêu, càng chứng tỏ em là đệ nhất cao thủ trong nghề bấy nhiêu. Johnny dám đánh cá đấy. Johnny ngó em ưỡn nẹo quay về chỗ cũ, ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu nhỏ sướng hơn. Thực sự chẳng muốn thấy em tái diễn một màn kịch nữa, còn đâu là hứng đêm nay. Cỡ một giờ sau, thằng Nino dở chứng. Nó gục lên bàn rồi gượng ngồi dậy lảo đảo, ngồi lắc lư một hồi là nó xô ghế, cắm đầu té cái đột xuống sàn nhà. Nhưng nó không té cắm đầu nổi vì thằng xếp bàn và đàn em phòng hờ đã hầm sẵn. Ngay từ lúc thấy anh Nino lảo đảo, chúng đã phòng bị để vừa té là đưa tay ra đỡ rồi. Mỗi thằng khi một đầu vén rideau lên, đưa ông anh Nino Valenti qua buồng ngủ, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Johnny đứng ngó em hậu bàn phụ giúp hai đồng nghiệp cởi quần áo ông Nino, nhét nó tuốt dưới đống chăn. Xong đâu đấy, xếp bàn tới đếm những đồng phỉnh của Nino, hí hoáy ghi vô sổ, rồi xếp lại cho gọn ghẽ. Lúc bây giờ nó mới lên tiếng. Ông bạn tôi cứ thế này bao lâu rồi? Xếp bàn cho hay. Ấy, hôm nay là sớm đấy, mọi hôm thì còn khuya. Lần đầu tiên tụi tôi còn kêu bác sĩ lên phòng săn sóc và in hình ông bác sĩ có giảng bài một hồi. Sau đó Nino dặn tụi tôi chớ gọi y sĩ mất công, chỉ thầy lên giường rồi sáng mai đầu sẽ vào đó hết. Nino dặn sao tụi tôi làm y lời. Có cái lạ là say sưa vậy đó mà chơi đêm nào cũng ăn bài, mà ăn lớn là khác. Như đêm này có vậy mà cũng đớp của sòng cỡ 3.000 đô chứ đâu có ít. Không hiểu sao Nino lại hên cực kỳ. Vậy hả? Vậy thì mấy người xuống kêu ngay y sĩ lên đây, kêu lên gấp và kêu bằng được nghe. Cứ việc réo tên Julie Sega âm lên. Cỡ 15 phút sau, Julie Sega lò mò lên phòng, và cứ bề ngoài mà đánh giá thì chẳng có vẻ y sĩ quái gì hết. Chân đi giày da mềm, không dây, không tất, quần sa lòn trắng bó sát và áo polo đan xanh nước biển dán chặt vào người. Đã vậy lại xách tỏn ten cái túi da chuyên môn của thầy thuốc, đen xì và có dấu chữ thập đỏ nền trắng đàng hoàng. Trong cung cách ăn mặc của thằng cha bác sĩ này, Johnny thấy ghét quá nên câu đầu tiên chào hỏi là: coi, mày xách cái túi đồ nghề coi không được chút nào hết, mày phải có cái túi gôn mà phải cắt miệng đi mới đẹp. Tưởng sao, bác sĩ Julie Sega cười hề hề. Đúng thế, cái thứ túi bác sĩ đen xì xì, bà con vừa thấy đã chết khiếp đi rồi, phải đổi cái màu đen hãm tai này mới làm ăn được. Julie xách túi đi tới giường Nino, nó vừa mở túi vừa nói với Johnny: cảm ơn bạn có lòng đã gửi cho tấm séc bữa trước. Có quái gì đâu mà bạn chi dữ vậy, quá lố. Johnny phải gạt đi. Có bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, cần gì phải làm hơn. Mà bỏ cái chuyện cũ mềm ấy đi. Bây giờ tình trạng Nino thế nào rồi? Bệnh tình Nino thì Julie đang nghe ngóng, nghe tim, bắt mạch, đo áp suất. Nó lấy ra một ống thuốc có gắn kim sẵn, phóng bập vô bả vai Nino và bóp thuốc. Rõ ràng khuôn mặt thằng Nino đang nằm ngủ trắng nhợt nhạt như sáp, bỗng nhiên hồng hào trở lại. Từ cặp má trở đi, làm như máu nó vừa bị thúc cho chạy nhanh hơn nhiều vậy. Julie cho biết ngay, giọng chắc nịch. Định bệnh thằng Nino này thì dễ ợt. Bữa nó ngất đi lần đầu tiên, tao đã lên coi và đã làm mấy test rồi. Giữa lúc nó còn lịm đi, tao đã chở nó vào nhà thương rồi đấy chứ. Nó mắc bệnh đái đường cũng thường thôi, chịu khó thuốc thang kiêng cữ là chẳng sợ gì hết. Phiền ở chỗ, nó coi bệnh như đùa và nhất định nhậu chết bỏ. Còn gì là gan, còn gì là óc. Ngay bây giờ nó đang bị một cú kích ngất do chứng đái đường mà ra đấy. Theo tao cách hay hơn hết là tống nó vào một y viện đặc biệt. Nghe Julie nói vậy, Julie mừng lắm. Vậy là bệnh của Nino không có gì đáng ngại, chỉ việc kiêng cữ giữ gìn một chút. Nhưng nó vẫn phải hỏi lại. Mày nói y viện đặc biệt nào? Cho nó vô trung tâm chữa rượu hả? Julie chưa trả lời vội. Nó tới ba tự pha cho mình một ly rượu, rồi mới thủng thỉnh bước tới. Đâu phải, phải tống nó vào viện trí dưỡng, tức là nhà thương điên kia. Mày nói gì lạ vậy, bồ giỡn chơi hả? Tao đâu dám giỡn chơi, tâm trí chẳng phải là nghề của tao thật. Nhưng tao bắt buộc phải hiểu phần nào để đối phó với những em bé thân chủ đặc biệt của tao. Về bệnh chứng thì thằng Nino có thể chữa dứt không khó nếu lá gan của nó không quá tồi tệ. Đó là điều chẳng ai dám biết trừ phi phải làm giải phẫu xét nghiệm. Nhưng căn bệnh thực, căn bệnh của nó nằm ở đâu kia? Vì nó có thèm nghĩ đến sự sống đâu, nó còn muốn chết là khác. Chưa dứt được cái nạn đó thì Nino kể như vô vọng. Do đó, tao mới đề nghị tống nó vào nhà thương điên. Có tiếng gõ cửa, Johnny chạy ra mở. Em bé Lucy Mancini nhào vào, ôm cứng lấy nó, hôn âu yếm. Anh, gặp anh ở đây tuyệt quá, Johnny. Johnny ấp úng. Lâu quá mình không gặp nhau nhỉ. Rồi nó đứng sững sờ ngó. Coi hồi này Lucy hách quá, hách không ngờ. Chồng em thon nhỏ hơn nhiều, ăn mặc chững chạc, văn minh, và quần áo thì toàn thứ chiến, đờ lít không à. Ngày mái tóc cũng vô cùng hấp dẫn. Phải cắt ngắn như thế này, để cái kiểu con trai như thế này mới là ngon. Coi Lucy trẻ hẳn và đẹp hơn nhiều. Johnny nghĩ ngay đến việc cặp kẻ tay đôi với em du ngoạn Las Vegas cũng hay đáo để. Nhưng hay thì hay, cũng chẳng thể làm được gì. Em giờ đã là người của thằng cha Julie Sega thì còn mong gì? Tối đa cũng chỉ dám giễu có một câu. Coi giờ này mà em còn mò lên phòng thằng Nino làm gì đấy? Lucy đấm vào vai nó thủng thủng. Bệnh nào? Em nghe nói anh Nino đau và Julie lên đây coi bệnh cho anh, nên em mới lên đây coi có thể giúp được cái gì không? Thế nào, bệnh tình của Nino ra sao? Yên chí, nó không đến nỗi nào đâu. Đang ngồi bật ngửa trên đi văng, Julie hét ầm lên. Đỡ mẹ, ở đấy mà không đến nỗi nào. Tao đề nghị, bây giờ tụi mình ngồi đây đợi, cho đến lúc nó tỉnh lại, rồi mỗi người một tiếng nói vào, coi nó có chịu vào bệnh viện điều trị không. Nếu nó mến em, thì Lucy phải khuyên bảo nó thử. Còn Johnny, nếu mày là bạn nó thực tình, thì mày cũng phải làm vậy, mày nhất định phải ép nó. Bằng không thì tao nói thật đó, gan thằng Nino sắp tiêu tùng đến nơi. Sợ ngâm thuốc làm triển lãm cơ thể học được. Johnny bực cái giọng cầu cao của thằng cha này quá. Bộ nó tưởng nó là thầy thuốc thì là ngon. Johnny đã định lên tiếng, thì từ phía giường nó, giọng thằng Nino cất lên. Ê, tụi bay, cho tao ly whisky coi. Nino đã nhòm dậy từ hồi nào và đang ngồi sừng sững, ngồi thật thẳng giữa giường. Nhìn thấy Lucy, nó cười hà hà. Lucy đây hà, lại đây với anh Nino, đi búp bê. Nó vừa nói vừa giang tay ra, nhưng Lucy chỉ ngồi ghé một bên giường, ôm hôn một phát thân thiện. Coi trông Nino bây giờ mạnh khỏe hồng hào hẳn, chứ đâu có vẻ bệnh tật yếu ớt chút nào. Nó búng tay một phát rồi gọi Johnny. Ê mày, cho tao một ly đi chứ, đêm nay còn dài quá xá mà. Ủa, bàn ra sách của tao, tụi nó liệng đâu rồi? Julie uống một hơi rượu thật dài, đi tới phía Nino. Mày không được uống rượu đâu nghe, lệnh bác sĩ đó. Nino đóng kịch nửa tỉnh nửa say. Bác sĩ cái con củ của tao đây này. Ủa, mày đấy hả Julie? À mày thì là bác sĩ của tao thật, tao đâu dám nói mày. Còn Johnny, sao mày không cho tao ly rượu, để tao phải đứng dậy đi lấy chắc. Johnny nhún vai đi tiếp ba, nhưng Julie nói trống không. Tao biểu nó không uống rượu được nghe. Thằng Julie dễ ghét chính vì lối nói này. Johnny để ý, bao giờ và nói bất cứ vụ gì, nó cũng dở cái giọng lạnh lạnh ngang ngang thế nào ấy. Lời nói của nó cấm, nhưng giọng Julie chẳng có vẻ cấm chút nào. Cái giọng không lên, không xuống, không liên quan, bất cần. Chính cái giọng đó càng khiến Johnny bưng rượu lại mau cho Nino. Và trước khi đi còn quay lại móc lò. Uống có bấy nhiêu chết thế quái nào được phải không? Đâu có chết được. Nghe Julie thản nhiên nói, Lucy bỗng lo ngại. Nó định lên tiếng nhưng thôi, chẳng nói nữa. Nó lặng im ngó anh Nino ực một hơi whisky khoan khoái. Johnny và Nino hai đứa nhìn nhau, ra điều cho thằng Julie này một vố. Nhưng bỗng nhiên Nino làm như nghẹt thở ngang, mặt nó tím bầm, coi không thở được nữa thật. Nghĩa là thiếu không khí rõ. Thân hình Nino uốn cong như cầu vồng, mặt nó đỏ sọng những máu và mắt muốn lồi hẳn ra. Johnny và Lucy cuống quýt chạy lại đứng một bên giường, bên kia Julie ngó chăm chăm. Thế rồi Julie nắm cứng cổ Nino không để cho cụ cửa, để phóng kim, để ngay một ống thuốc vào bắp thịt bả vai, chỗ gần cổ. Người Nino mềm nhũn ra, không vặn mình nghẹt thở nữa, và một lát sau nằm phục xuống, nhắm mắt đánh một giấc khò khò. Ba người đi trở ra ngoài phòng khách ngồi quanh salon. Lucy nhanh nhảu nhấc phone con măng nhà bếp mang cà phê sandwich lên, trong khi Johnny rót rượu uống một mình. Nó vặn hỏi Julie. Mày biết trước là nó nhậu vào sẽ có phản ứng vậy. Kể như biết chắc. Vậy sao mày không báo trước cho tao? Tao đã báo. Johnny bực bội cằn nhằn. Nhưng mày báo cái lối khơi khơi, mày báo không phải cách. Mày bác sĩ gì mà kỳ cục thế mẹ. Mày bất kể, mày muốn nói là mày nói, nhưng chọc giận người ta không bằng. Mày nói tống thằng Nino vào thương điên, sao mày không lựa lời nói cho đẹp một chút? Viện tâm trí, viện thần kinh, thiếu gì danh từ? Lucy không biết bênh ai bỏ ai, đành cúi xuống. Vậy mà Julie vẫn mỉm cười ngó Johnny. Phải cách hay không phải cách cái quái gì? Tao dư biết là mày nhất định cho thằng Nino uống để ra cái điều đếch thèm nghe tao, đếch thèm tuân lệnh tao. Mày còn nhớ, sau khi cổ họng mày lành, mày đề nghị tao về làm y sĩ riêng cho mày mà tao từ chối phát không? Vì tao biết rằng mình không thể hợp nhau được. Một trong những sung sướng nhất của một thằng thầy thuốc là niềm kiêu hãnh nắm trong tay một thứ quyền lực, nó coi như nó là trời, nó là thánh. Nhưng mày khác, tao đối với mày chỉ là một thằng thánh láo quét. Như mấy thằng cha bác sĩ của tụi mày ở Hollywood vậy. Mấy thằng hoặc là đếch hiểu một cái gì, hoặc là đếch thèm để ý, đếch thèm biết đến. Cái đó tao đếch biết, nhưng căn bệnh của thằng Nino thì chúng nó bắt buộc phải biết. Chúng nó biết, nhưng chúng nó vẫn cho đủ mọi thứ thuốc láo lếu, miễn sao cho khỏi chết. Chúng trưởng giả lắm, và chúng lại bợ mày vì mày là ông chủ hãng phim mà. Nên mày tưởng đâu chúng đáng giá lắm chứ gì. Mày có biết đâu tụi nó cũng là bác sĩ đấy. Nhưng mày sống hay chết, tụi nó đếch cần gì. Còn tao đây này, cái nghề coi vớ vẩn vậy đó, nhưng tao làm sống người, mày biết chưa? Tao cứ để mày cho thằng Nino uống để mày thấy tận mắt nhé. Mày biết không, thằng bồ bịch của mày kể như hỏng rồi. Nó chẳng hy vọng sống nổi trừ phi điều trị săn sóc thật kỹ, thật chặt chẽ. Áp suất cao, đái đường, ăn nhậu trụy lạc, ngần thứ ấy thừa sức quất thằng Nino bất cứ lúc nào. Một cơn xuất huyết não thì sống sao nổi. Óc nó sẽ bung ra, mày rõ nhá. Đồng ý, tao nói nhà thương điên ấy. Không nói thằng thương vậy, sức mấy mày rục dịch. Mày chỉ có thể cứu được nó nếu thằng Nino chịu chữa bệnh trong một viện trí dưỡng. Có vậy thôi. Bằng không thì nó chết chắc, chẳng có cách nào khác. Tuy Julie không lên giọng, không cảm xúc, nhưng lời lẽ nó nói thấy ghê quá, nên Lucy phải tốt bớt. Coi Julie mình, sao anh nói không hòa dịu từ tốn chút nào? Anh em nói chuyện với nhau có hơn không? Julie đứng dậy, vẻ lạnh nhạt coi bộ hết rồi. Johnny thấy vậy là mừng, vì cái giọng ngang ngang bất cần của nó cũng đổi luôn nữa. Mày tưởng đây là lần đầu tiên ta phải nói với những thằng như mày trong trường hợp này hả? Lucy nói, sao anh không nói từ tốn chút nào? Nhưng thực ra nó biết quái gì đâu. Tao thường nhai nhải nói với bệnh nhân, đừng hút thuốc nhiều, chết đấy. Chớ nhậu nhiều, làm việc nhiều, chết đấy. Mà có đứa nào nghe đâu. Dễ hiểu quá, vì tao không nói ngay bong, mai chết. Bây giờ riêng thằng Nino thì tao có thể nói với mày như sau. Nino có thể chết lắm lắm, ngay ngày mai. Vậy thì mày suy nghĩ đi, có cho nó đi điều trị hay không? Một lần nữa, Julie lại pha thêm ly rượu hỏi lại Johnny. Thế nào mày nghĩ sao? Tao cũng chưa biết nghĩ ra sao nữa. Làm cạn ly rượu, Julie tới rót thêm ly nữa rồi nói tiếp. Có cái này thực là kỳ cục. Hút thuốc nhiều quá có thể chết. Nhậu nhiều, làm việc nhiều cũng vậy. Đến mà ăn nhiều, nhiều quá cũng dám chết cơ mà. Đúng vậy, có thể là như vậy thực. Xét trên phương diện y học, chỉ có một vụ không thể làm đến chết được. Đấy là cái vụ đàn ông đàn bà yêu nhau. Yêu nhiều, quá nhiều chẳng thể chết người, mà thiên hạ lại bày đặt biết bao nhiêu thứ chướng ngại vậy. Nó chỉ có hơi phiền hà đối với đàn bà. Tao có thiếu gì thân chủ bắt buộc không nên, không thể có con nữa. Đẻ lần nữa là nguy, là có thể đi luôn đấy. Dĩ nhiên hoảng thì có hoảng, nhưng cỡ tháng sau lại thấy mặt nó mò lại. Thử bác sĩ, hình như tôi có bầu. Còn hình như thế nào được, thử thò chỉ tổ chết thêm một con. Chừng tao trách, thì tôi đã bảo nguy hiểm lắm kia mà. Mày có biết họ trả lời sao không? Họ cười mùm mỉm rằng, thưa vợ chồng tôi, người công giáo, dạ, phải tuân luật đạo. Có tiếng gõ cửa, hai gã bội đẩy vô chiếc xe bốn bánh nhỏ xíu đẩy sandwich nóng và bình cà phê. Chúng rút tấm mặt bàn ở dưới xe ra hí hoáy bày thức ăn. Ba đứa xúm lại ăn sandwich uống cà phê. Johnny dựa lưng vào ghế đốt điếu thuốc hỏi móc Julie. Mày nói cứu người, nhưng hành nghề phá thai? Julie chưa kịp trả lời thì Lucy ra miệng. Anh biết không, vì Julie thực sự muốn giúp mấy con nhỏ lỡ dại để tụi nó khỏi điên đầu tự tử hoặc phá bừa bãi chỉ cố tống được cái bào thai ra. Đâu phải giản dị có vậy. Sự thực ta đi vào ngành giải phẫu và tao lại khéo tay. Tao biết nhiều quá, biết hết nên đâm khổ vào thân. Tao mổ phanh bụng một thằng, tao coi vào và biết chắc rằng chỗ ung thư hay ung nhọt của nó thế nào cũng làm độc trở lại và hết thuốc chữa. Vậy mà phải mỉm cười bảo nó cứ vậy đi yên chí. Có những con bé đau khổ vì ung thư và tới tao, tao cắt một bên vú và sang năm cắt nốt bên còn lại. Năm sau nữa thì tao nạo sạch buồng trứng như hột dưa hấu vậy. Chết chắc chứ sống sao nổi. Nhưng mấy thằng chồng thì cứ phôn lại hỏi, bác sĩ thử nghiệm xong chưa ạ? Có gì lạ không ạ? Tao phải mướn một con nhỏ phụ tá để trả lời những cú phôn trên và làm những việc vặt, để tao chuyên tâm vào việc chẩn bệnh trị bệnh sau khi đã có đủ hồ sơ. Tao chỉ để ra ít thời giờ tiếp bệnh, làm ăn bận rộn quá mà. Thông thường chỉ những ca hết thuốc chữa tao mới chịu tiếp xúc với thằng chồng, và cũng chỉ để ra có 2 phút điện thoại. Tao cho biết ngay tình trạng tuyệt vọng, dĩ nhiên là chúng hiểu chứ, nhưng vẫn làm bộ chưa nghe rõ để hỏi dấm dơ những câu vớ vẩn. Tao bực những sự ngớ ngẩn đó và ghét phải nói sự thực. Đó là lý do tao nhảy vào nghề phá thai, dễ dàng mà lại sạch sẽ. Làm phúc làm đức, ai nấy cũng hề hà vì chút được một gánh nặng. Nó lại hợp với tính tao nữa chứ. Trên nguyên tắc, tao không có một bào thai 2 tháng là một người, do đó không có vấn đề nhân mạng. Tao khoái làm vì nghề này vừa ra tiền lại vừa thực sự giúp đỡ được nhiều người, con gái lỡ dại cũng như đàn bà đã có chồng. Bữa tao bị chúng nó vồ, tao có cảm tưởng như một thằng đào ngũ bị quân cảnh vớ được vậy. Nhưng cũng may mà có người quen gỡ giùm cho cái án. Bệnh viện lớn không chịu mướn thì tao tà tà làm ở đây. Lại bắt đầu thấy những gì đáng nói, phải nói là nói liền. Rốt cuộc cũng chẳng ai nghe. Nghĩa là cái vòng luẩn quẩn lại bắt đầu. Julie còn hứng chí nói nữa nếu Johnny không nhìn nhận ngay. Tao không nghe hồi nào, tao còn đang suy nghĩ những lời mày vừa nói mà. Lucy Mancini bèn đổi hướng câu chuyện sang một ngả khác. Thôi, bây giờ mình nói chuyện khác đi. Anh Johnny, anh xuống Las Vegas làm chi vậy? Có việc hay du hí đó, ông chủ hãng phim? Đâu có, anh xuống đây theo lời yêu cầu của thằng Michael. Nó có chuyện gì muốn bàn chắc, khuya này nó sẽ tới Las Vegas cùng Tom Hagen. Thế nào tụi nó cũng gặp em đó, Lucy. Nó nói vậy nên anh mới biết chứ. Mà em có biết chuyện gì không? Thì em cũng chỉ biết qua loa, đại khái. Tối mai sẽ có bữa cơm gia đình, có mấy đứa tụi mình và thằng Fred nữa. Chắc để nói về vụ quản trị lữ quán, nghe nói sòng bạc hồi này lỗ quá nên Michael được lệnh xuống coi. Phải có lệnh ông trùm và phải là chuyện quan trọng lắm nên Michael mới phải từ New York mò xuống Las Vegas, đích thân quan sát thình lình. Điều đó Johnny không lạ. Nhưng thằng Michael coi thế nào, mặt mũi nó giờ đây ra sao thì chưa nghe nói nên Johnny hỏi thăm. Hình như Michael mới sửa lại chỗ mặt bề, phải không? Đâu có, em cứ tưởng con cay phải bắt buộc nó sửa lúc hai đứa làm đám cưới. Nhưng Michael vẫn cứ để y nguyên, trông dễ sợ mà nước mũi chảy ra dài dài. Đáng lẽ phải làm lại từ lâu, mà không hiểu tại sao Julie chỉ được mời đến cho biết ý kiến rồi thôi, tịt luôn. Mặt nó thấy ghê, sao không làm phứt cho rồi? Thấy Johnny thắc mắc mãi, em Lucy cũng nói cho xong. Michael bảo thế nào cũng có chút chuyện cho Julie, không biết có phải về vụ này không, mà đằng nào tối mai lúc ăn cơm nó chẳng nói ra. Cái thằng Michael này lạ lắm, nó cóc tin ai hết. Nó bắt tao soát lại coi mấy thằng trước làm có đúng điệu không. Có một vụ giải phẫu hạng bét ai cũng làm được, mà nó nhất định không chịu bỏ qua, vẫn buộc phải coi lại đàng hoàng. Ba đứa đang nói chuyện tía lia thì từ bên phòng ngủ của Nino chợt có tiếng người động đậy. In hình như nó tỉnh rồi, nó đang cựa quậy. Ba đứa cùng chạy vào, Johnny ngồi xà xuống giường trong khi Lucy và Julie đứng bên giường mắt ngó. Ô hay, sao hồi này ta đâm kỳ cục vậy? Đến phải sống ngoan ngoãn trở lại chắc. Mày còn nhớ cách đây một năm, lúc hai đứa mình cặp hai con Palm Spring không? Hồi đó tao hứng quá, tao thề là tao không hề ghen với mày. Mày có tin nổi không Johnny? Ủa, sao tao lại không tin kia chứ? Johnny làm ra vẻ tin lắm, nhưng Julie và Lucy cứ ngó nhau. Có đời nào anh Johnny thèm làm cái việc tầm bậy là giật đào của bố Nino? Không bao giờ, tuyệt đối. Mà tại sao cả năm nay Nino mới mang ra nói và bảo là không ghen? Phải có lý do gì chứ? Cả hai đứa cùng nghĩ ngay. Bây giờ đây, Nino Valenti đầm chán đời, cố tình nhậu nhẹt cho chết luôn, chỉ vì ông bạn vàng vô cùng quý hóa Johnny Phong Tên đã cuỗng luôn em bé để anh nhà quê Nino đau lòng ôm mối hận tình. Julie và Lucy đứng nhìn nhau không hiểu sao Nino nói lạ vậy. Sau khi khám bệnh cho nó lần nữa, Julie nói, phải có y tá trông nom cho mày đêm nay, và sau đó mày còn phải ở biệt trong phòng ít ngày, tao không nói đùa đâu. Ok, chịu liền, với điều kiện em y tá của mày đừng có đẹp quá đấy nhé. Gọi điện thoại kêu nữ y tá xong, hai đứa bỏ đi để một mình Johnny ở lại đợi. Nó ngồi thử người ngó Nino nằm thiêm thiếp ngủ vô cùng mệt mỏi. Thằng Nino vừa nói nó không ghen vụ hai con nhỏ ở Palm Springs năm ngoái. Vậy là nó dám ghen, nó ghen với cả mình sao? Cách đây hơn một năm, Johnny phông tên một bước nhảy lên chủ hãng phim lớn và ngay cuốn phim đầu đã bắt bạc ào ào. Cuốn phim nó đóng vai chính và Nino cũng có một vai kha khá. Nhưng lạ quá, chưa bao giờ Johnny cảm thấy buồn bực như vậy. Đào kép, chuyên viên làm trọn nhiệm vụ, quỹ còn để dư một số tiền không xài hết. Cứ điệu này thì ông chủ cũng như tất cả anh em công tác sắp giàu lên đến nơi. Nếu có một người đau khổ thì đó là Jack Oop. Cuốn phim số 1 vừa thành công lớn là Johnny quay luôn hai phim một lúc, lần này còn để cho Nino thủ vai chính một phim. Thằng Nino chơi vai trò của nó rất xuất sắc, một công tử đẹp trai, duyên dáng dễ thương mà các bà các cô chịu nhất. Nino đóng ngon lành thì Johnny càng có dịp thu bộn, đụng chỗ nào cũng nảy ra tiền. Hãng phim có lời lớn thì nhà băng cũng có ăn chia và bố già nghiễm nhiên có quyền vớ một mớ. Có dịp kiếm ra tiền cho bố già, Johnny đã khoái mà nó còn vô cùng hoan hỉ ở chỗ chứng minh được là ông không đoán sai. Vậy mà nó vẫn buồn. Nếu kể về uy thế thì chưa bao giờ Johnny lên đến như lúc này. Sức mấy đệ nhất danh ca bằng nổi ông chủ hãng phim sản xuất độc lập và phim đang hốt bạc. Các em xinh như mộng chạy theo nhiều quá, dù chỉ vì tiền. Muốn đi đâu có máy bay riêng, sống hách như vua chúa mà đóng thuế cũng được nhà nước ưu đãi nhiều khoản. Chủ hãng mà. Sung sướng đến vậy mà bên trong Johnny còn đau khổ. Lý do thì Johnny biết quá. Sống mũi nhức, chán nhức, cổ họng đau rát. Muốn hết đau nhức chỉ có cách sử dụng giọng ca hát lớn lên. Nhưng nó đâu dám. Nó nhờ Julie Sega coi lại và Julie bảo được muốn ca lúc nào cũng được, nó mới đánh liều thử một lần. Vừa thử cất tiếng lên thì giọng ồ ồ nghe ghê quá, mà sáng hôm sau chỗ cổ họng đau buốt kinh khủng. Không đau như hồi chưa cạo mụn góc, lần này tưởng đâu cháy cổ họng. Đành không dám thử nữa, chỉ sợ giọng mất luôn, hư luôn hết gỡ. Để Johnny phông tên mà mất giọng ca thì tiền bạc thế lực mà làm gì? Cả một con Zero to tổ bố. Vì đời nó dính liền với giọng ca, nó chỉ biết một nghề ca, nó hơn người là nhờ giọng ca. Nó biết giọng ca của nó tuyệt diệu. Bao nhiêu năm kinh nghiệm, nó là một cây ca nhà nghề. Nó ca quá vững, chẳng phải hỏi ai nghe gai. Bảnh như vậy đó mà thình lình mất hết, mất đứt, cả một sự phí phạm tai hại. Hôm ấy là thứ 6, Johnny muốn cuối tuần về nhà chơi với các con và Ginny. Bao giờ nó cũng phone cho hay trước là sắp về. Nó chỉ đợi cho con vợ cũ từ chối một lần thôi. Nhưng chẳng bao giờ Ginny nói không được cả. Có bao giờ nàng từ chối không cho bố con chúng nó gặp nhau? Vậy là khá lắm, biết điều lắm rồi. Nhưng dù vớt Ginny có là người đàn bà mà nó quan tâm đến hơn cả, thì vấn đề hai đứa làm vợ chồng trở lại vẫn không thể nào được. Họa chăng mấy chục năm nữa kia. Lúc ấy, hai đứa cùng cỡ tuổi 65, cùng đến tuổi về hưu, cùng vứt bỏ hết mọi chuyện đời thì họa may. Về đến nhà, Johnny đụng đầu cả một thực tế phũ phàng. Vợ thì nhăn nhó, khó chịu rõ. Còn con chẳng đứa nào ham bố về hết. Mấy hôm trước, mẹ nó chẳng hứa chiều thứ bảy cho hai đứa đi với chúng bạn về thăm một nông trại có dịp cưỡi ngựa bằng thích sao. Biết vậy, nên Johnny hối mẹ con chúng đi liền, âu yếm hôn hai đứa con cho phép chúng đi chơi. ở cỡ tuổi chúng thì còn gì hấp dẫn bằng về nhà quê chơi trò cưỡi ngựa, chẳng hơn phải ở nhà cùng một ông bố nhăn nhó, mỗi chút mỗi làm theo ý mình. Johnny phải bảo, cô cứ đưa hai đứa đi chơi cho chúng khoái, tôi uống xong vài ly rượu rồi cũng biến liền. Gương mặt Ginny không giấu nổi vẻ thở thẫn rầu rầu. Lâu lâu cũng phải gặp một ngày như thế này, chứ bộ sống thui thủi không chồng như Ginny có sung sướng gì đâu. Thấy nó làm một ly whisky thật bự, Ginny la quá. Ô hay, anh việc gì mà phải nhậu dữ vậy? Tôi tưởng anh đang làm ăn phát đạt phát tài chứ. Không dè anh lại kinh doanh hay đến thế đấy. Nghe giọng nó, Johnny làm gì không hiểu. Đàn bà là vậy, đàn bà đứa nào cũng có tật ư ganh. Mấy thằng chồng lên vù vù là mặt đã xị xuống rồi. Già nó tưởng thằng chồng cũ đại phát tài nên vừa thấy mặt đã nhăn nhó. Làm như thằng chồng bốc khá là nó mất mát, thua thiệt một cái gì khó chịu vậy. Muốn nói hết nhăn nhó có khó gì đâu, chỉ than khổ là đủ. Johnny cũng làm bộ nhăn nhó. Đại phát tài cũng có nghĩa gì, giọng ca của tôi còn đâu. Lạ thật, Ginny hết dầu liền mà còn tỏ ý thương hại. Coi, giọng ca có mất luôn cũng có làm sao. Anh bây giờ có phải con nít đâu mà tha thiết giọng ca quá vậy. Ngoài 35 tuổi rồi mà, bộ làm chủ hãng phim nhiều tiền hơn, không khoái hơn đi ca hả? Johnny ngạc nhiên ngó con vợ cũ. Tôi là ca sĩ, tôi thích ca, tôi yêu nghề. Chờ tuổi tác đâu có ăn nhậu gì mà cô nói vậy. Tôi lại không thích anh ca chút nào. Bây giờ anh quay phim cừ thì anh không hát được tôi còn mừng nữa kia. Không ngờ cô lại có ý nghĩ đều như vậy. Johnny giận run người lên, nó hét lớn lên. Không ngờ con vợ cũ có thể nuôi ý tưởng độc địa như vậy và nói hẳn ra miệng. Nó có thể oán hận tới cỡ đó hay sao? Johnny thấy nó nổi giận chỉ mỉm cười. Có gì đều nào, anh bắt tôi phải nghĩ gì khác khi thấy bọn con gái chạy theo anh ao ao chỉ vì cái giọng ca đó. Nếu tôi ra đường mà bọn đàn ông đuổi theo tôi như vậy, anh sẽ phản ứng thế nào? Tôi chỉ mong sao anh mất giọng luôn, anh ca không nổi nữa kìa. Nhưng dĩ nhiên đó là hồi trước khi mình ly dị. Cô không hiểu gì hết, hoàn toàn không hiểu gì hết. Johnny vừa cằn nhằn vừa cạn sạch ly whisky. Nó vào nhà bếp gọi điện thoại cho Nino, hẹn hò xuống Palm Springs chơi một cú weekend cho thỏa thích. Nó cho Nino số phone của một em rất hách mà nó vẫn mê xưa nay nhờ liên lạc dùm. Thế nào mày cũng có một con bạn của nó. Nino, tao sẽ đến nhà mày lối một giờ nữa. Con vợ cũ từ biệt thật lạnh nhạt, nhưng Johnny đâu cần. Ít khi nó bực bội cỡ này. Phải chơi cho nát nước mấy ngày cho hả giận, cho tiêu hết sự căm hận chứa chất bấy lâu nay. Chơi bời ở khu Palm Springs thì sung sướng quá rồi. Nơi đây Johnny phong tên có nhà riêng, mùa này còn có sẵn đầy tớ sai bảo là khác. Hai em còn trẻ nên tính nết rất chịu chơi và dĩ nhiên chẳng phải tiếp đi xin năn nỉ ái tình. Cả bọn bơi lội rồi phơi nắng tới sẩm tối. Nino kéo em bé lên phòng và yêu em lúc ra còn rát nắng. Nhưng Johnny chẳng thấy hứng chút nào. Nó bảo em Tina lên phòng tắm một mình. Có điều lạ là Johnny nhận thấy từ lâu nay nó chẳng phải bao giờ hứng nổi mỗi khi có chuyện gây gổ với Ginny. Một mình Johnny mò lên phòng khách, phía trước nhà bốn bể vách kiếng có cây dương đại cầm để sẵn. Hồi còn đi ca với ban nhạc, Johnny hay có lối đùa chơi với dương cầm để biểu diễn một bản tình ca ướt át dưới ánh trăng vàng của một cây đèn chiếu. Hôm nay nó cũng ngồi vào dương cầm gõ vài nốt và ư ử ca thử một vài đoạn. Em ca sĩ thon nhỏ tóc vàng Tina sau khi pha cho anh Johnny một ly rượu cũng kín đáo ngồi sau lưng khe khẽ hát theo. Johnny để mặc cho em ca một mình, nó mò lên phòng tắm vừa xối nước vừa hát vài câu ngắn ngắn. Tắm xong đi xuống vẫn thấy Tina còn ngồi trước dương cầm một mình. Nino vẫn chưa thấy mặt, không hiểu nó ham gái hay say rượu nằm ngất ngư chỗ nào rồi đó. Lúc Johnny trở lại cây dương cầm thì Tina đã lảng ra ngoài sân đứng ngó ra phía hồ tắm. Nó thử cất tiếng hát một bản quen thuộc ngày xưa. Cổ họng không thấy đau gì hết. Giọng ca chưa cất bổng lên được, nhưng ít nhất cũng đã phát ra tiếng. Johnny ngẩng cổ ngó, Tina vẫn đứng ngoài, cửa kính vẫn đóng kín. Nó có thể hát thử mà không sợ ai nghe thấy. Johnny lấy hơi, thử ca thật chững chạc một bản tình ca ruột hồi đó. Giọng nó cất lên cao vút, thật khỏe như những lần biểu diễn trước công chúng vậy. Chỉ chờ một phát nhói đau ở cổ họng là rồi, nhưng không sao cả, không cảm thấy trở ngại gì hết. Nó lắng nghe lại giọng của chính mình. Đồng ý nghe bây giờ lạ hẳn, nhưng Johnny khoái vậy, nghe trầm hơn. Một giọng nam rõ ràng chứ không phải đồng nam. Nó trầm và phong phú. Johnny đi một hơi dứt bàn và ngồi lặng yên suy nghĩ. Nó bỗng giật bắn mình. Khá lắm lắm may. Quay lại, thấy Nino đứng sững ở trước cửa. Một mình nó, Johnny tối kỵ đang hát một mình có người nghe lọt. Nhưng một mình thằng Nino thì được, không sao hết, nó lên tiếng. Nino, mày cho hai con nhỏ dê đi giùm tao cái. Mày biểu tụi nó về đi. Mày nói đi, sao lại thế? Cả hai con cùng ngoan ngoãn quá mà. Đuổi nó về sao được? Và lại, tao vừa yêu con nhỏ của tao tới hai lần, bây giờ nỡ lòng nào để cho nó nhịn đói bò về nha. Thôi được, kệ cha chúng. Có hát dở như hạch mà có chúng nó nghe đã sao chưa nào. Johnny nhấc phone kêu gấp một thằng nhạc trưởng ở Bambic mượn đặc biệt cho Nino một cây mandolin. Nó hét lớn. Giờ này ở California có ma nào chơi mandolin nữa hả bố? Johnny phải la lớn hơn. Cứ kiếm bằng được cho tao. Thế là chỉ một lát sau, nhà đầy nhóc những dụng cụ ghi âm. Hai con nhỏ được nhờ làm điều chỉnh viên để canh máy cúp máy. Ăn cơm tối xong, Johnny nhờ Nino đệm mandolin để nó biểu diễn lại tất cả những bản ruột ngày nào. Nó hát thật tự nhiên, thật khỏe, không cần giữ giọng. Mà cổ họng nó có sao đâu. Vậy là tha hồ hát, hát mãi. Trong khoảng thời gian mất giọng, biết bao nhiêu lần Johnny đã suy nghĩ về nhiều cách thức trình bày từng lời ca câu ca, phải biểu diễn khác hẳn hồi trước. Nó đã hát trong đầu, đặc biệt nhấn mạnh chỗ nào, như thế nào cho thật văn minh. Bây giờ nó hát thật, và chừng đó mới thấy nhiều chỗ trình bày trong tưởng tượng thì được lắm, nhưng hát thật, hát lớn lên lại hỏng rõ. Nó không cần nghe nữa, mà tập trung vào cách thức trình bày. Cũng chật nhịp, nhưng chỉ tại nghỉ hát quá lâu, luyện lại là đâu vào đấy chắc. Bao nhiêu năm hành nghề, có cả một máy nhịp trong đầu thì còn chật thế nào được nữa. Lúc Johnny ca xong, em Tina sáng mắt lên, chạy tới bá cổ hôn ngon lành. Em khen một câu rất là vô duyên. Bây giờ em mới hiểu tại sao má em hồi đó mê coi Johnny phông tên đến thế. Gặp trường hợp nào khác, chắc chắn em sẽ lãnh phản ứng ê mặt. Xong tối nay, Johnny và Nino chỉ có cười hề hề. Johnny cho chơi lại cuốn băng để lắng nghe và phân tích kỹ giọng mình. Giọng ca thay đổi nhiều nữa, nhưng rõ ràng vẫn là Johnny phông tên, chững chạc phong phú. Có hồn, có tình cảm mà kỹ thuật trình diễn thì cao độ, phải nói là bậc thầy. Mới gượng lại đã vậy, thì rồi đây hắn không chê được. Nó cười hỏi Nino. Giọng tao khá đi chứ? Khác quá là khác, nhưng phải đợi ngày mai xem có còn ngon không. Ít ra cũng khá hơn mày chắc, tao đích cần ngày mai, bây giờ ngon là đủ rồi. Thằng Nino tính liệt vậy đó. Johnny bực mình lắm, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Nó nghỉ không hát nữa. Hai đứa cặp hai con đi du hí một phát, rồi đến khuya về, Johnny du dương với em bé Tina. Phải công nhận là nó hát còn cửa thật, nhưng làm tình thì biết rõ. Johnny biết Tina cuột hứng, nhưng chẳng thể làm sao hơn nữa. Không lẽ trong một ngày, làm cái gì cũng bành vậy? Đêm hôm đó, Johnny trằn trọc vì cơn ác mộng. Nó nằm mơ thấy lại hát được. Chừng biết đó là sự thật, lại chỉ lo mất giọng. Bèn mặc pyjama bỏ xuống dưới nhà, vặn radio nghe một lát, rồi lấy hơi hát theo. Nó chỉ cất tiếng khe khẽ trong cổ họng và hồi hộp quá. May quá, cổ họng nó không đau và cũng không vướng víu gì hết. Lúc bấy giờ, Johnny mới dám cao giọng hát. Thanh âm phát ra dễ dàng quá, không cần phải cố gắng. Một làn hơi phong phú, trung thực. Yên chí rồi, cơn ác mộng hãi hùng đã qua hẳn. Đối với Johnny, đó là niềm vui lớn, miễn là nó còn giọng, còn ca được ngon lành. Thất bại điện ảnh, chẳng cần. Em Tina mất hứng cũng chẳng sao, mà con vợ cũ có hận nó vì giọng ca cũng thầy kệ nó. Chỉ hơi tiếc một chỗ, phải chi nó tìm lại được giọng ca lúc ca cho hai đứa con nhỏ nghe thì khoái biết mấy. Lúc bấy giờ, con y tá từ từ đẩy vào một chiếc xe nhỏ đẩy những thuốc. Johnny đứng lên ngó thằng Nino, nó nằm thiêm thiếp ngủ hay chết cũng chưa biết chừng. Nó biết thằng Nino ghen, chẳng phải vì nó tìm lại được giọng ca mà chỉ vì nó đã quá sung sướng khi hát lại được. Nghĩa là Johnny còn quá tha thiết đến giọng hát, trong khi nó không còn chút quan tâm đến bất cứ một sự gì. Nino đâu còn thiết đến một chuyện gì, kể cả mạng sống của chính nó. VTC Now.